Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 285, Thiên Tiên Ngọc Lộ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Tiên Ngọc Lộ, Quý Như Yên hai mắt trừng lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lạc Cẩn Thần. Đây chính là dược viết nhi cần năm 15 tuổi, nàng sao lại không kích động được? Đúng vậy, Lạc Cẩn Thần khẳng định gật đầu. Thấy được hắn nói như vậy, Quý Như Yên không mỉm cười. Điều này làm cho Lạc Cẩn Thần có chút ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ của nàng, có vẻ như không thực sự vui vẻ. Ta sao có thể vui vẻ được? Phải biết rằng, bình thường những linh vật tiên thủy đó, đều có mãnh thú trông coi. Ngươi muốn cho ta đi dọa chúng nó sao? Huống chi, động kia ở đâu cũng còn chưa biết. Quý Như Yên liếc mắt nhìn Lạc Cẩn Thần, trong lòng đều có tính toán. Nếu thật sự thấy cái động kia, nàng chắc chắn 100% sẽ đi vào. Vì nếu như Thiên Tiên Ngọc Lộ thật sự như trong lời nói có rất nhiều, nàng cũng muốn lấy về, có thể đi Bồ Đề Quốc, tìm nhóm đạo sĩ, đổi lấy một chút Bồ Đề Thủy Lộ. Bồ Đề Quốc 5.000 tuyệt đỉnh cao thủ kia cũng không phải là ngồi không. Cho dù nàng vũ kỹ cao, cũng không thể đánh bại nhiều người như vậy. Ngươi có biết lão đại sơn tặc của Viễn Đông là ai không? Nguyệt Như Hòa, tên này nghe giống như một nữ nhân. Lạc Cẩn Thần lắc lắc đầu. Nàng lầm rồi, hắn là một nam nhân. Hơn nữa thực lực cũng không thấp. Trong tay có mấy vạn sơn tặc, có thể nói ở Viễn Đông chính là đại vương. Nói cách khác, chỉ cần ta đánh bại hắn, liền có thể tiếp quản vùng Viễn Đông này. Đúng vậy, nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ có cơ hội này. Nguyệt Như Hỏa hành tung quỷ dị, thần long không lộ đầu đuôi, biết tìm hắn ở chỗ nào mà đánh bại hắn. Quý Như Yên nhíu đầu mày. Ngươi nói như vậy, nghĩa là ngươi trước kia cũng tìm hắn. Ân, chính là không thể tìm được. Xem ra người này rất thích ẩn nấp. Lúc xuất phát đại mễ có nói với ngươi, Tà Minh quân tử đường cũng đi Viễn Đông. Ngươi cùng Tà Minh đã từng quen biết sao? Đúng, hơn nữa còn đối thủ của nhau. Lạc Cẩn Thần hé miệng, không trả lời vấn đề của Quý Như Yên, ngược lại ngồi ở một bên cầm truy thủ xẻ thịt heo lên ăn. Thịt nướng này không tồi. Thấy hắn không muốn nói chuyện này, Quý Như Yên cũng không miễn cưỡng, ngược lại là một bên săn sóc hắn, đưa cho hắn quế hoa tửu đã làm nóng tốt. Ban đêm lạnh, người uống chút rượu làm ấm cơ thể đi. Cảm ơn, hai người ăn một chút, uống một chút, lúc này mới cảm thấy ấm áp hơn một tí. Quý Như Yên đem phần còn lại cho Viên Viên, làm cho nó toàn bộ ăn sạch sẽ. Ngoài động tiếng gió gào thét, làm cho nhiệt độ càng lạnh thêm. Hai người tại hòn đá nhỏ vượt qua một đêm. Hôm sau, sắc trời trong vắt, Quý Như Yên thời điểm bước từ trong hang động ra, chỉ cảm thấy có chút chói mắt, loại bạch mang quang thị này có thể làm tổn thương mắt. Một khi chăm chú nhìn hồi lâu, sẽ bị đâm vào mắt, phải mất một thời gian khá dài mới có thể hồi phục thị lực. Quý Như Yên nhìn trên mặt tuyết kia, lại phát hiện có rất nhiều tuyết mới, không khỏi hiểu ý cười. Viên Viên đêm qua chính là bạo phong tuyết giả, úp ác, Viên Viên vỗ vỗ bông tuyết trên người. Ứng với lời nói của Quý Như Yên, chúng ta bây giờ xuất phát, nhanh chóng đến Viễn Đông. Úp úp, Viên Viên hưng phấn đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bên trong Lạc Thuấn Thần đã chuẩn bị tốt, lúc này mới đi ra. Vậy xuất phát đi, cách chương.